Chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần, và hôm nay thì anh em chúng ta tiếp tục đến với series Huyền Thoại Bất Tử, chương đó là Tiềm Lực của Vũ Hóa Môn. Ở phần trước thì chúng ta đã biết đấy là sau khi Phương Hàn trở về đã cố ý khiêu chiến Như Ý Tử, ép hắn phải ra tay, sau đó gián tiếp tác động lên Hoa Thiên Đô. Nhưng Như Ý Tử lại kéo dài thời gian quyết chiến ra 7 ngày để tranh thủ 7 tháng cho Hoa Thiên Đô tu tới trưởng sinh bí cảnh. Và cũng đồng thời là đem cái trận quyết chiến này thông báo cho thập đại môn phái tiên đạo. Còn ở phần này thì sau khi Phương Hàn trở về thì cũng dắt coi như Giả Lam tiến vào trong cái bát bộ phù đồ của mình. Giả Lam này thì Phương Hàn cũng biết là đang có ý với mình. Nhưng chúng ta cũng thấy đấy, tình cảm nó không đến thì thôi, nhưng mà một khi tình yêu nó đến thì nó tới liên tục. Vừa mới cuỗm được Yên Thủy Nhất thì về đây lại có bà Giả Lam nhớ, nhưng mà có lẽ là Phương Hàn nó sẽ không nhận đâu. Tại vì bây giờ nhìn nguyên chỉ tính sơ sơ đã có Linh Lung Tiên Tôn với cả Phương Thanh Tuyết là ngấp nghé rồi, nếu mẹ ôm thêm bà Già Lam nữa thì nó lại nhiều vợ quá, lúc cái khó giải quyết mà nó cũng tốn tinh lực lắm. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem chuyện gì diễn ra. Phương Hàn, ngươi là có thể thu nhiều thiên ma như vậy sao? Khoảng chừng mấy ngàn đầu thiên ma vương nữa. Phải biết rằng một đầu thiên ma vương chính là tương đương với một cao thủ thần thông bí cảnh đó. Già Lam thấy hơn 2.000 đầu thiên ma vương ở cùng một chỗ cầu nguyện để sinh ra nguyện lực, phần kim chi sắc xoay ở trung tâm của tháp lại có thể ngưng tụ thành từng cái hư ảnh kim long. Có một chút nguyện lực thẩm thấu vào thân thể mình, kiếm kim đan của mình có chút bành trướng, cảm giác như là đan phá để sinh ra pháp tướng vậy. Nàng tu luyện đến đệ bát trọng là phong hỏa đại kiếp, hiện tại chỉ cần có đủ nguyên khí là sẽ đột phá ngay. Bát bộ phù đồ có 8 tầng, mỗi tầng đều có 50 vạn thiên ma, 300 đầu thiên ma vương mỗi ngày không ngừng tế luyện và cầu nguyện. Tầng đỉnh là chỗ của huyết dạ chi vương, luân chuyển thánh vương, cùng một kiện đạo khí bích huyết nhu thị kiếm hóa thành. Thác nhật nguyệt tinh luân, hai kiện trung phẩm đạo khí, còn có mộc đạo nhân, hắc u vương, ngày đêm tế luyện trong thân tháp. Mộc đạo nhân, mau tới báo kiến Giả Lam sư tỷ đi. Phương Hàn dẫn Giả Lam vào trong bát bộ phủ đồ, sau đó giới thiệu đặc điểm của từng bổn mạng pháp bảo. Hiện tại bởi vì có đại lượng hắc thần đan nuôi nấng, nguyên lai 360 vạn thiên ma đã sinh sôi nảy nở, biến thành 400 vạn, mà số lượng thiên ma vương cũng đang gia tăng. Mặt sau của bát bộ phù đồ, lục tự chân ngôn, mỗi thời mỗi khắc đều hấp thu Phật quang từ hư không, làm cho đám thiên ma vương đều được bao phủ bởi một tầng kim quang thần thánh, giống như La Hán kim thân vậy, hoàn toàn không có chút khí tức thô bạo nào, toàn bộ đều là tín đồ vô cùng thành kính. Ở đỉnh tháp, Luân Chuyển Thánh Vương, Nhật Nguyệt Tinh Luân, Hắc U Vương, Mộc Đạo Nhân cũng đang không ngừng cầu nguyện. Hiện tại Hắc U Vương tự động để cho Đại Phổ Độ Thiền Quang độ hóa, triệt để quy y dưới chân Phương Hàn. A Tỳ Ma khí trong thức hải cũng bị khu trừ, hiện tại đang một lòng tu luyện. Phương Hàn cũng đáp ứng hắn là sau này sẽ trợ hắn tìm lấy một cánh tay của thần vương. Hắc U Vương là cường giả thần thông cửu trọng, thiên địa pháp tướng, sau khi quy y sinh ra nguyện lực cũng mạnh hơn gấp trăm ngàn lần so với cao thủ bình thường. Mà Tinh Vân Bảo Bảo thì đang nằm trong một mảng sương mù, còn ngáy o o. Có rất nhiều thần thông đang xoay tròn trên đỉnh đầu hắn, tựa hồ như chuẩn bị ngưng kết thành bổn mạng. Linh Phù bước vào thần thông lục trọng quy nhất cảnh. Tiến bộ nhanh chóng như vậy quả thực làm người ta phải trợn mắt méo mồm. Đương nhiên, tên này từ sau khi đi theo Phương Hàn cũng nhận được không ít chữ tốt, nhất là đã chiếm được cái bộ chúng tinh vô cực thư bản đầy đủ. Sau đó thì cảnh giới tăng mạnh, tu luyện vị lai tinh túc đại pháp càng thêm xảo diệu, tùy ý một cái là có thể cuồn cuộn tinh vân vũ khí giống như huyễn hoặc, làm cho người ta có tư vị như đang ở trong một ngôi sao xa xôi ngoài vũ trụ. Thân của bát bộ phù đồ hiện tại đã hoàn toàn biến thành màu sắc như vàng ròng, vô cùng chắc chắn. Trên mặt được mộc đạo nhân điêu khắc vô số bùa chú, dựa theo phương pháp luyện khí được ghi trong bí kíp Thiên Long mà khắc lên. Mấy cái thứ phù lục này được gọi là bát bộ thiên long, quang vương phù, có thể tạo thành trận pháp, khiến thần tháp được áp xúc lại. Mà hiện tại bên người mộc đạo nhân đang lơ lửng một pho tượng, chính là ngũ ngục vương đỉnh. Kiện tuyệt phẩm bảo khí này, hắn đang nghĩ biện pháp để làm sao phân giải ra để cho trận pháp của nó dung nhập vào bát bộ phù đồ, gia tăng uy lực cho thần tháp. Hiện tại uy lực của ngũ ngục vương đỉnh thì đã không thể mạnh hơn được nữa, thế nhưng tài liệu trong đó ẩn chứa các loại trận pháp phi thường huyền ảo. Sự huyền bí của vô thượng thiên ma để nó dung nhập vào bát bộ phù đồ một lần nữa có thể tăng lên uy lực của nó. Trong bát bộ phù đồ này cũng có một lò đan gọi là bát bộ rong lô, cũng là tuyệt phẩm bảo khí, nhưng mà muốn luyện thành đạo khí thì còn kém xa. Nếu như ta có thể làm cho ngũ ngục vương đỉnh cùng với cửu chuyển rong lô tan vào một thể, bát bộ rong lô này thực sự có khả năng biến thành đạo khí. Mộc đạo nhân đang vắt óc suy nghĩ, tự hỏi làm sao mới luyện thành. Sau khi hắn khổ đọc thiên long bí kíp thì cũng đã trở thành một vị luyện khí đại sư. Các pháp lực quán dần khôi phục lại, còn được Phương Hàn ban thưởng cho nguyên khí thế giới chi thuật. Chi thụ, tu vi của hắn liên tục tăng tiến, luyện khí ngày càng thuần thục. Mặc dù là đang luyện khí, thế nhưng khi nghe Phương Hàn gọi, thân thể hắn khẽ co lại, lắc lư, sau đó tới trước mặt Giả Lam, tay chắp trước ngực. Giả Lam cô nương, bần đạo là Mộc đạo nhân, hữu lễ. Mộc đạo nhân, đây quả thực là Mộc đạo nhân sao? Long Mộc Tinh chi chủ, vạn cổ cự đầu. Phương Hàn, ta nghe nói sau khi ngươi rời khỏi Linh Lung Phúc Địa, thì Long Mộc Tinh chủ liền đuổi giết ngươi. Sao hiện tại... Giả Lam há hốc miệng, khiếp sợ đến nỗi mà lời nói cũng lắp bắp, gần như là nói theo bản năng. Nàng vội vàng hoàn lễ. Tiền bối không nên làm vậy, ta chẳng qua chỉ là tu sĩ thần thông bí cảnh, không nhận nổi đại lễ của ngài. Tu sĩ thần thông bí cảnh đụng phải vạn cổ cự đầu thì đều phải cung kính, đây là bản năng trước uy nghiêm. Trên người vạn cổ cự đầu có nguyên khí tiên giới, cầu thông tiên giới, chân thân mang theo một loại khí chất cao cao tại thượng, làm cho người ta phải ngước nhìn. Ngoại trừ Phương Hàn là loại người đặc biệt châu chó có thể cầu thông được nguyên khí tiên giới ra, thì thần thông bí cảnh nào mà chẳng kính ngưỡng ở trước vạn cổ cự đầu. Thiện tai, chúng sinh là ngang hàng. Bần đạo tự biết trước kia, nghiệp chướng nặng nề. Từ khi tu luyện Phật hiệu, quy y dưới chướng của Phương Hàn đạo hữu, triệt để đại ngộ, có được thanh tịnh và tự tại. Mộc đạo nhân vội vàng nói, vạn cổ cự đầu cùng với phàm nhân cũng đều giống nhau, không có gì khác biệt, hết thảy đều hư không, ảo ảnh như mơ. Giả Lam cô nương, không nên đà lễ trước mặt bần đạo, nếu không bần đạo lại lâm vào tội nghiệt. Cái này, Giả Lam thiếu chút nữa thì phun ra một ngụm nước bọt, trông thấy bộ dạng một vị vạn cổ cự đầu như vậy, nàng vừa sợ lại vừa buồn cười, trong lòng lẫn lộn các loại từ vị. Vị này chính là Hắc U Vương, được ta hàng phục, hiện giờ quy y dưới trướng của ta, đang ở trong bát bộ phủ đồ tu luyện. Phương Hàn chỉ vào Hắc U Vương mà nói. Giả Lam cũng đã được nghe nói cái tên Hắc U Vương này, trong lòng nàng lúc này đã không còn kinh ngạc nữa. Lần trước Phương Hàn đánh chết quỷ đế, bây giờ lại hàng phục được một tiểu cự đầu của Hoàng Tuyển Ma Tông thì cũng không là gì lạ cả. Phương Hàn, người nuôi nhiều thiên ma như vậy, uy lực tuy lớn, thế nhưng mỗi ngày đều phải tiêu hao một lượng lớn đan dược và nguyên khí, chỉ sợ còn nhiều hơn tổng cộng các đệ tử chân truyền và đệ tử nội môn mạnh môn của Vũ Hóa Môn chúng ta. Chi phí lớn như vậy, ngươi làm thế nào có thể duy trì? Giả Lam đột nhiên hỏi. Hiện tại, đây cũng là vấn đề khiến ta phiền não, Phương Hàn cười nói. Nhưng mà ước chừng còn có thể duy trì được vài tháng nữa. Trước tiên, giết chết Như Ý Tử cái đã. Hiện tại Giả Lam sư tỷ cũng cần nguyên khí để ngưng tụ thiên địa pháp tướng. Đoạn thời gian này, cứ ở trong bát bộ phù đồ của ta mà tu luyện. Nhờ vào nguyên khí tiên giới của Mộc đạo nhân làm dịu đi ngọc bội huyền nữ của tỷ. Trong lúc nói chuyện, hắn nắm lấy cánh tay của Giả Lam. Phương Hàn, ngươi... Được Phương Hàn nắm tay, trái tim của Giả Lam đập loạn lên, vừa mừng vừa sợ. Thế nhưng lập tức nàng cảm giác được lòng bàn tay đối phương chuyển tới một cỗ nguyên khí cực kỳ cường hoành, lưu chuyển một vòng trong cơ thể mình, sau đó rót vào kim đan. Răng rắc, trên kim đan liền xuất hiện vết rách, một hư ảnh nữ tử từ từ vọt lên. Đây chính là dấu hiệu phá đan, sinh ra pháp tướng. Chỉ cần mình tu luyện tiếp, thiên địa pháp tướng cuối cùng cũng ngưng tụ hình thành. Phương Hàn thì ra là quán thâu nguyên khí cho mình. Trong lòng Giả Lam vừa vui mừng nhưng lại vừa có chút thất vọng. Giả Lam sư tỷ, tỷ hào hảo tu luyện đi. Đại kiếp nạn sắp buông xuống rồi. Mau mau để thăng thực lực mới là điều quan trọng. Ta ra ngoài tìm Thanh Tuyết sư tỷ cùng nàng tế luyện một kiện bảo bối. Sau khi tế luyện xong kiện bảo bối này, cho dù Như Ý Tử có lấy ra đại hoàng cổ lô thì cũng chả có tác dụng. Thân thể Phương Hàn nhoáng một cái bay ra khỏi bát bộ phủ đồ. Giả Lam nhẹ nhàng thở dài một tiếng, khoanh chân ngồi xuống bắt đầu vận chuyển kim đan. Giả Lam sư tỷ này thực sự là có ý với ta, nhưng mà nhiều gái quá. Sau khi Phương Hàn bay ra khỏi bát bộ phủ đồ, âm thầm cảm thán. Sợ quách gì, ăn nàng luôn đi Phương Hàn. Sau này ngươi còn làm ma đế, 3.000 phi tần là còn ít. Năm đó Hoàng Tuyển đại đế cũng có vô số phi tử, thậm chí là còn có cả vô số hồng nhan chi kỷ khác. Ngay cả trưởng giáo chí tôn Phong Bạch Vũ của ngươi, năm đó cũng nưu lợ hồng trần vô số ấy chứ. Diêm nghe vậy trong Hoàng Tuyển đồ gầm lên. Cái này chờ ta tu thành vạn cổ cự đầu rồi nói sau. hiện tại phải đi tìm Phương Thanh Tuyết, nhờ vào bất diệt điện phủ của nàng luyện chế kiện đại hỗn độn lôi kiếm kia. Đây mới là thủ đoạn cuối cùng của ta. Sở dĩ trên hình thiên hình đài ta không có lấy kiện lôi kiếm này ra, chính là vì sợ không giết được Như Ý Tử mà để hắn thêm cảnh giác. Thân thể Phương Hàn biến ảo đáp xuống Tử Điện Phong. Đại hỗn độn lôi kiếm cùng với bất diệt điện phù phối hợp song song tu luyện, hai kiện thượng phẩm đạo khí này có thể có được rất nhiều chỗ tốt khác, bởi vì bất diệt điện phù là phù viễn cổ của lôi đế, mà đại hỗn độn lôi kiếm là một nhánh lôi hệ thuộc về 3.000 đại đạo, bài danh gần ở phía trước đại hỗn độn thuật. Hai kiện pháp bảo này bổ sung cho nhau, bất diệt điện phù có thể lĩnh hộ hỗn độn ý cảnh, mà đại hỗn độn lôi kiếm lại có thể lĩnh ngộ tinh túy hậu thiên chi lôi. Đây đều là điều mà song phương thiết tha mơ ước. Trên Tử Điện Phong, điện quang chói sáng, Phương Hàn dùng mắt thường nhìn lên, liền thấy được từng tầng điện lưới dày đặc, thấp thoáng bao phủ toàn bộ Tử Điện Phong, thậm chí là sâu trong lòng đất cũng ngưng tụ thành lưới điện. Phòng hộ như vậy quả thực là đã bao vây Tử Điện Phong chặt như nêm cối. Đây cũng là một thủ đoạn của bất diệt điện phủ sao? Một hàng điện võng thật dày, quả thực là lợi hại. Xem ra tu vi gần đây của Phương Thanh Tuyết cũng tiến triển rất nhanh. Không biết là nàng tu luyện tới cảnh giới gì rồi. Nàng chính là điện mẫu chuyển thế, trời sinh có thể câu thông thần linh, tu vi tiến bộ thần tốc. Nàng còn luyện thành kim đan trước cả mình. Hiện tại chu vi chắc cũng tới thiên địa pháp tướng hoặc là cao hơn, tới thần thông thập trọng nghịch thiên cải mệnh rồi. Phương Hàn không hề kinh ngạc với chuyện tu vi của Phương Thanh Tuyết tiến bộ cực nhanh. Đối phương là điện mẫu chuyển thế, tốc độ tiến còn nhanh hơn mình rất nhiều. Mà chính bởi vì thần thông tu luyện nhiều năm, nguyên khí tiêu hao rất nhiều, cho nên cảnh giới cũng tiến triển rất chậm. Cho dù hiện tại Phương Thanh Tuyết có tu luyện thành thần thông thập trọng nghịch thiên cải mệnh, thì Phương Hàn cũng không cảm thấy ngạc nhiên. Thân thể của hắn vừa rồi dừng lại bên ngoài lưới của Tử Điện Phong, đang tự hỏi làm sao để vào, thì ở chỗ sâu nhất của Tử Điện Phong bỗng xuất hiện một đạo điện quang, nhanh chóng tạo thành quang cầu lướt ngang không trung, rơi xuống chân hắn. Đây là Phương Thanh Tuyết cảm ứng được hắn tới, cho nên đặc biệt thi chuyển pháp thuật tới tiếp dẫn hắn. Hắn mỉm cười bước lên điện quang cầu, vèo một tiếng trời đất quay cuồng, cả người tựa như rơi vào trong một cái đan phòng. Phương Thanh Tuyết đang khoanh chân, ngồi trên một đóa kỳ hoa do điện quang tạo thành. Sau đầu nàng lóe lên từng vòng sáng, ở trong trung tâm của vòng sáng loáng thoáng hiện ra một pho tượng nữ tử cước đạt điện long. Đây là bổn mạng thiên địa pháp tướng của Phương Thanh Tuyết. Quả nhiên là tu vi của nàng đã vượt qua phong hỏa đại kiếp rồi. Sư tỷ, tu vi của tỷ tiến bộ thật nhanh. Ta đi bốn phía ăn cướp ăn đạp, liều mạng tu luyện, gặp phải kỳ ngộ liên tục, lại cũng giết địch vô số, nhưng so ra còn kém tỷ ở đây bế quan an nhàn. Phương Hàn khẽ cười một tiếng. Há có thể so được với ngươi, ngay cả vạn cổ cự đầu cũng dám kiêu chiến. 7 ngày sau còn muốn quyết chiến sinh tử với Như Ý Tử. Chuyện này truyền ra ngoài chỉ sợ là cả giới tù đạo sẽ chấn động. Sao vậy? Lần này tới là muốn mượn bất diệt điện phủ sau. Hoàng tuyển đồ trên tay ngươi tuy lợi hại thế nhưng còn chưa có sử dụng được. Luân hồi bàn, lực sát thương cũng không được cường hoành cho lắm. Phương Thanh Tuyết lúc này mở cặp mắt to tròn ra mà nói. Lần này thì sư tỷ lại đoán sai rồi. Không phải là ta tới để mượn bất diệt điện phù. Kiện thần chi lợi khí này há có thể đơn giản cho người ta mượn. Ta tới là để tặng cho tỷ một chuyện tốt lành. Phương Hàn cũng khoanh chân ngồi xuống đối mặt với Phương Thanh Tuyết rồi nói tiếp. Ta há không biết Như Ý Tử có thể mượn được đại hoang cổ lô của Hoa Thiên Đô. Bằng vào thực lực vạn cổ cự đầu, hắn có thể thúc giục được tới 8 phần lực lượng của đại hoang cổ lô, uy lực vô cùng. Bất quá ta từ trước đến nay sẽ không làm chuyện mà mình không nắm chắc. Đã quyết định khiêu chiến thì tự nhiên phải có đủ lòng tin giết hắn. Phương Hàn nói chuyện rất tự tin để cho Phương Thanh Tuyết kinh ngạc một phen. Mặc dù nàng đang ở Tử Điện Phong tu luyện nhưng há không biết được động tĩnh giữa Phương Hàn và Như Ý Tử trên thiên hình đài. Trong lòng nàng cũng sớm nghĩ trực tiếp cho Phương Hàn mượn luôn bất diệt điện phủ của mình. Nào đâu biết rằng Phương Hàn chẳng những không mượn, ngược lại còn nói tặng nàng chuyện tốt, khiến cho nàng sửng sốt. Hơn nữa Phương Hàn nói rất tự tin là có thể giết chết Như Ý Tử. Không phải là nàng không tin, chẳng qua cảm thấy là không tưởng tượng nổi mà thôi. Phải biết dù thế nào thì Như Ý Tử không hề yếu. Một vị vạn cổ cự đầu, muốn giết chết một vị vạn cổ cự đầu khác thì cũng phải trả cái giá lớn, chứ đừng nói là... Ta biết khi ở Linh Lung Phúc Địa, người đã chiếm được không ít chỗ tốt, tu thành 93 loại thần thông. Khi người cô đọng thành thiên địa pháp tướng không biết là có bộ dạng gì, ta cũng rất tò mò. Một đạo điện quang bao quanh ngón tay của Phương Thanh Tuyết. Ánh mắt nàng cũng nhìn tới trên một ngón tay Phương Hàn có quấn một sợi tóc đen, trong lòng tựa hồ minh bạch chuyện gì đó. Nhưng mà vạn cổ cự đầu chính là vạn cổ cự đầu, thần thông bí cảnh là thần thông bí cảnh, cấp bậc chênh lệch quá lớn, khó có thể vượt qua. Đối với chuyện người có thể thắng Như Ý Tử, lòng tin của ta không lớn lắm, chớ nói chi là giết hắn. Ở Linh Lung Phúc Địa ta cũng không có được chỗ tốt gì, chỉ thua được ba môn vô thượng thần thông mà thôi, ngược lại còn mất đi không ít bảo bối và đan dược, so sánh ra thì cũng chỉ hòa vốn thôi. Linh Lung Phúc Địa khá là keo kiệt. Phương Hàn lắc đầu, nhưng trái lại hắn đang nói thật. Sư tỷ tu luyện đến cảnh giới gì rồi? Thần thông cửu trọng thiên địa pháp tướng hay thập trọng nghịch thiên cải mệnh? Phương Hàn đột nhiên hỏi. Sư tỷ chiếm được chân tàng của cổ lôi đế, mấy thứ linh dược cũng không hề thiếu, chỉ cần vượt qua phong hỏa đại kiếp là có thể lập tức cô động thành thiên địa pháp tướng. Nghe đồn tiểu tử Mạnh Tiểu Bạch kia ở chỗ sâu nhất trong thời không của Vũ Hóa Thiên Cung tu luyện cũng đã lĩnh ngộ được thần thông thập trọng nghịch thiên cải mệnh. Cảnh giới của sư tỷ chắc hẳn không kém hắn phải không? Ta còn chưa lĩnh ngộ được thần thông thập trọng nghịch thiên cải mệnh, bây giờ mới chỉ là cửu trọng đỉnh phong, nhưng cũng nhanh thôi. Nếu như ngươi không phải là tu luyện quá nhiều thần thông như vậy, thì cảnh giới còn tăng lên nhanh hơn so với ta. Ta ở chỗ sâu nhất trong thời không của Vũ Hóa Thiên Cung, bên ngoài một ngày, bên trong một tháng, liên tục tu luyện trong vòng 100 tháng, là 8 năm thời gian mới tích góp được từng chút nguyên khí. Còn được nguyên khí do Vũ Hóa Thiên Cung nuôi dưỡng, sinh linh của 30 quốc gia, 8 triệu thiên ma cùng cấp trợ giúp, lúc này mới tu thành thiên địa pháp tướng, luyện được ra vài môn thần thông. Phương Thanh Tuyết lắc đầu, so ra còn kém người rất nhiều. Hiện tại bổn mạng thiên địa pháp tướng của ta chỉ có 36 loại thần thông, chỉ bằng 3/4 so với ngươi mà thôi. Ta thực sự là bội phục ngươi, không cần môn phái trợ giúp, chính mình tích lũy nguyên khí mà cũng có thể luyện thành. Đây quả thực là chuyện không thể tưởng tượng nổi. Cái gì? Trong Vũ Hóa Thiên Cung có thể nuôi dưỡng 8 triệu thiên ma, còn có sinh linh của 30 quốc gia, Phương Hàn cả kinh. Thực lực của Vũ Hóa Môn ta thực sự là trâu chó quá ấy chứ. Ở trong Thái Cổ, thiên thạch của Quần Tinh Môn cũng nuôi dưỡng thiên ma, có cả nhân loại, tạo thành quốc gia, sau đó cung cấp điều kiện sống cho bọn họ. Chỉ cần bọn họ cầu nguyện, thành kính cúng bái để sinh ra nguyện lực. Vũ Hóa Môn khẳng định cũng tồn tại phương pháp này, nhưng Phương Hàn không ngờ lại có đến nhiều như vậy. Đúng thế. Vũ Hóa Môn ngoại trừ tiên khí ra, thực lực chỉnh thể tương đối phi thường. Bất quá ta chính là không rõ, với tư chất của ngươi mà môn phái lại không để ngươi tiến vào chỗ sâu nhất trong thời không tu luyện, không cung cấp pháp bảo cường hoành cho ngươi. Ta phát hiện là từ khi ngươi tiến vào Vũ Hóa Môn, lực lượng mới nổi. Thế nhưng môn phái ngoại trừ luyện chế huyết dạ chi vương ra thì ngươi chưa được thêm thứ gì cả. Thậm chí ngay cả thần thông môn phái cũng không truyền thụ cho ngươi. Lần này Vũ Hóa Môn lại chuyển thụ chân không âm dương đạo cho Hoa Thiên Đô, coi hắn như trưởng môn mà nuôi dưỡng. Hơn nữa Mạnh Thiểu Bạch cũng nhận được rất nhiều chỗ tốt, tựa hồ như muốn trở thành một vị thái thượng trưởng lão, đem lưỡi kiếm của hắn để chế thành đạo khí, trả lại cho hắn nguyên khí tiên giới mà 300 năm mới có thể tích góp được để đền bù cho nguyên thần côn bằng của hắn. Người phải nghĩ kỹ, không nên bị người khác bán đi. Người là do ta mang vào môn phái, cũng là người phương gia ta. Ta sao có thể để người bị hại được? Nghe Phương Thanh Tuyết khuyên bảo thì trong lòng Phương Hàn có vài tia tình cảm ấm áp, trái lại hắn biết Phương Thanh Tuyết thật tâm với mình. Tỷ yên tâm đi, trên thế giới này còn chưa xuất hiện kẻ nào có thể bán đứng được ta. Có lẽ là Vũ Hoa Môn đang khảo nghiệm lòng trung thành của ta. Hơn nữa, cho dù họ có dị tâm với ta, khi tìm được Thái Nguyên Tiên Phủ hay Hoàng Tuyển Bảo Khố thì cũng không làm gì được ta. Phương Hàn liếm môi nói, và lại ta luôn dựa vào chính mình, cũng không quan tâm tới môn phái có để ý mình hay không. Phương Thanh Tuyết thật ra nói không sai, chính mình đúng là cống hiến rất nhiều cho Vũ Hoa Môn, không nói những cái khác, chỉ nói riêng chuyện mình phát hiện ra thần tộc xuất hiện đã có trợ giúp cho Vũ Hoa Môn chiếm được rất nhiều tiên cơ. Thế nhưng Vũ Hoa Môn lại chẳng cho mình được bao nhiêu chỗ tốt, không nói tới chuyện truyền thụ thần thông vô thượng, Vũ Hóa Phi Thăng Kinh, Đại Âm Dương Thuật, mà ngay cả chỗ sâu trong thời không cũng không đưa mình tới tu luyện. Nếu như hắn cũng có được cơ hội như vậy, ở sâu trong thời không, lại dựa vào 8 triệu thiên ma và sinh linh của 30 quốc gia, sinh ra nguyện lực, dưới sự trợ giúp của Mộc Đạo Nhân, khổ tu trăm năm, thậm chí có thể đem 8 kiện bát bảo, 8 kiện bảo bối trong bát bộ phù đồ, Niệm Châu Minh Vương Phủ, Liệt Thiên Kích, vân vân đều lột xác thành đạo khí. Người khác thời gian trôi qua thì chỉ dùng để bế quan, còn sợ thọ nguyên của mình không đủ, hắn thì chẳng quan tâm. Dù sao hiện tại thọ nguyên được kéo dài đến 9.990 tuổi, thậm chí cho dù có bế quan tiêu hao vài ngàn năm cũng không tiếc. Đáng tiếc là Vũ Hóa Môn lại một mực không ban thưởng những thứ này cho hắn. Thật ra với thành tựu của hắn thì môn phái có bồi dưỡng đặc biệt thì cũng không quá phận. Thế nhưng chỉ phần thưởng nho nhỏ cũng không có, ý nghĩa thâm sâu trong đó khiến người ta phải cân nhắc đắn đo. Nếu như không phải là khảo nghiệm thì thực sự họ đúng là cho Phương Hàn là một ngoại nhân. Nhưng mà trong lòng Phương Hàn cũng sớm đã chuẩn bị, cũng không bởi vì Mạnh Thiểu Bạch hay Hoa Tiên Đô tìm được nhiều chỗ tốt mà sinh ra tâm tư gì. Hắn biết đây là thủ đoạn mà môn phái thường dùng. Về phần chuyện mà Phong Bạc Vũ đã từng đồng ý, sau khi Vũ Hóa Môn tìm được Thái Nguyên Tiên Phủ, nhất định sẽ để hắn là trưởng môn, Phương Hàn cũng chỉ coi như gió thoảng bên tai. Không tin lời Phong Bạch Vũ nói, cũng không tin bất cứ lời hứa hẹn mõm nào. Trở lại chuyện chính thôi. Lần này ta ngược lại rất ngạc nhiên. Người muốn tặng cho ta chuyện tốt gì đây? Phương Thánh Tuyết nói. À, cái này có quan hệ tới lôi pháp của tỷ. Thân hình Phương Hàn khẽ động, một kiện cự kiếm từ trái tim bay ra, toàn thân tản mát ra khí hỗn độn, dường như được sinh ra từ thiên địa. Ở bên trong có từng đạo thần lôi chấn động, thập phần xa xôi và cổ xưa, dường như là tiếng sấm từ thời đại hồng hoang, cách đây mấy trăm triệu năm, nó xuyên qua thời gian lịch sử mà truyền tới. Đại hỗn độn lôi pháp, thượng phẩm đạo khí, đại hỗn độn lôi kiếm. Chứng kiến được thanh cự kiếm này, Phương Thanh Tuyết thiếu chút nữa nhảy dựng lên, lôi quang toàn thân lập lòe, bùm bùm chấn động, thể hiện cảm xúc của nàng vô cùng kích động. Đại hỗn độn lôi pháp chính là tiên thiên chi lôi, được dưỡng dục ở trong hỗn độn, trên trời dưới đất chỉ có một loại đại đạo. Đại hỗn độn thuật có thể sinh ra loại thần sấm này, chỉ có tìm được pháp quyết của đại hỗn độn lôi pháp mới khiến ta triệt để lĩnh ngộ, cư nhiên còn là thượng phẩm đạo khí, chỉ có trưởng giáo chí tôn của tiên đạo thập môn mới có thể sở hữu. Nghe đồn thanh kiếm này vẫn luôn trong tay thủ lĩnh của tứ thập đại đạo, ta vẫn luôn thiết tha mơ ước, tại sao bây giờ lại rơi vào tay ngươi, chẳng lẽ ngươi... Đúng vậy, ta đã trấn áp được Phạm Thanh Ảnh, sau đó thu lấy lưỡi kiếm này. Thời điểm ta tế luyện kiếm này cũng nhận được bí quyết tu luyện của đại hỗn độn lôi pháp, hay là tặng cho tỷ luôn, thế nào? Hai mắt Phương Hàn trợn lên, một đạo pháp quyết huyền ảo trực tiếp truyền vào óc Phương Thanh Tuyết. Chỗ tốt như vậy ta... Một bên tiếp nhận huyền bí của hỗn độn lôi pháp, sắc mặt Phương Thanh Tuyết cũng trở nên hưng phấn, khuôn mặt, hồng phơn phớt. Đại hỗn độn lôi pháp này đúng là trợ giúp rất lớn cho nàng. Phương Hàn mỉm cười, ánh mắt cũng mang theo ý cười, giống như ngư ông đang chứng kiến con cá mắc câu vậy. Sư tỷ đã dẫn lối để ta bước chân vào con đường tu tiên, ta đây cũng chỉ là dệt hoa trên gấm mà thôi. Nếu như sư tỷ có thể luyện tới trường sinh bí cảnh, đối với chúng ta mà nói sẽ có chỗ tốt phi thường. Ở trong Vũ Hóa Môn còn có ba phó đại trưởng môn, sau này còn phải cạnh tranh vất vả. Có sư tỷ hỗ trợ thì chắc hẳn ta có lòng tin đoạt được đại vị trưởng môn. Ngươi nhất định phải đoạt được vị trí trưởng môn của Vũ Hóa Môn sau. Phương Thanh Tuyết trịnh trọng hỏi. Đúng vậy, mặc dù đại vị này đối với ta không là gì cả, thế nhưng nó là mục tiêu của ta. Phương Hàn đột nhiên nhớ tới Yên Thủy Nhất. Chính mình nếu như có thân phận trưởng giáo chí tôn của Vũ Hóa Môn, Thái Nhất Môn có lợi hại đến đâu cũng không thể ngăn cản. Đúng vậy, khi đó trưởng giáo của một môn phái mà còn phát ra thiên đạo chỉ xuất lệnh nhốt nữ nhân của hắn, trừ phi là Thái Nhất Môn bị điên. Tốt, sau này ta sẽ toàn lực giúp ngươi. Phương Thanh Tuyết chĩa ra ba ngón tay phóng thẳng lên mặt trời làm động tác thề độc. Ai dám ngăn trở cước bộ của ngươi, ta nhất định san bằng hắn. Cái gì mà Hoa Thiên Đô, Như Ý Tử, Mạnh Thiểu Bạch đều chỉ một chữ, giết. Cho dù là Vũ Hóa Môn thực sự lợi dụng ngươi, sau này vứt bỏ, ta cũng sẽ thanh tẩy sạch sẽ Vũ Hóa Môn từ trên xuống dưới. Chúng ta một lần nữa thành lập Vũ Hóa Môn mới. Cái gì gọi là thanh tẩy sạch sẽ, một lần thành lập Vũ Hóa Môn mới? Phương Thanh Tuyết này cũng thực sự là trâu bò, so với Yên Thủy Nhất còn muốn bá hơn ngàn lần. Phương Hàn nghe xong những lời này mà trái tim cũng run rẩy. Đồng dạng, tự nhiên, cùng là thần linh, Yên Thủy Nhất thì là triển miên, trong đó ẩn chứa khí tức mênh mông, mà Phương Thanh Tuyết này thì lại là oai hùng diệt sát thế như lôi đỉnh. Có lẽ là mình phải nằm thế dưới rồi. Đại hỗn độn lôi kiếm, quả nhiên là pháp bảo. Nguyên linh của ta đã tập trung trên thân thể ngươi rồi. Lúc Phương Hàn cùng Phương Thanh Tuyết nói chuyện thì một đạo điện quang kịch liệt lập lòe, làm cả không gian run rẩy. Trên đầu Phương Thanh Tuyết một pho tượng thần linh nổi lên từ trong đạo phù lục, toàn thân mặc áo giáp lôi đình, một nửa thân thể là nam, một nửa là nữ, trên tay cầm các loại bình khí bất đồng so với lúc trước. Khi mà Phương Hàn nhìn thấy khí linh của bất diệt điện phù, Đây chính là khí linh của Bất Diệt Điện Phù. Tựa hồ theo thần thông của Phương Thanh Tuyết tăng lên cảnh giới đề cao, thì vị khí linh này cũng biến hóa, lực lượng gia tăng rất nhiều, trong đó nổi lên một cỗ lực lượng mang tính hủy diệt. Trong ánh mắt Phương Hàn tựa hồ thấy được vô cùng vô tận thế giới lôi đỉnh. Tóc gáy, lông mao quanh thân hắn đều dựng lên, dòng điện cường đại tràn ngập cả không gian. Bất Diệt Điện Phù, lôi đế phủ chiếu, ta cũng sớm tập trung lên người ngươi rồi. Vị khí linh hỗn độn của đại hỗn độn lôi kiếm cũng bay lên. Nếu như hấp thu được lôi điện lực trên người của ngươi, ta có thể đột phá trói buộc của cảnh giới thượng phẩm đạo khí. Sau này chỉ cần tu luyện vài ngàn năm thì sẽ lột xác thành tuyệt phẩm đạo khí. Hai đại khí linh đều cảm thấy rất nhiều lợi ích từ đối phương. Hai kiện thượng phẩm đạo khí, một phù kiếm đều tồn tại từ thời thái cổ, uy lực vô tận, lực sát thương là kinh thiên động địa. Ở trong tay Phương Thanh Tuyết và Phương Hàn thật không phát huy được bao nhiêu tác dụng, thế nhưng nếu ở trong tay vạn cổ cự đầu, thậm chí là có thể đem phạm vi ngàn dặm hóa thành bột mịn, hoặc có thể là bổ đôi cả một ngôi sao nhỏ. Oanh! Đại hỗn độn lôi kiếm, ta mang người tới là để người tu luyện, tìm hiểu, cùng với Bất Diệt Điện Phù giúp nhau bổ dưỡng, chứ không phải tới để thôn phệ lẫn nhau. Phương Hàn đánh ra một đạo, đại phổ độ thiền quang, đại hỗn độn lôi kiếm lập tức chỉ hoãn lại. Bất Diệt Điện Phù, người cũng bình tĩnh chớ nóng. Hiện tại người dùng phù lực đánh vào đại hỗn độn lôi kiếm, hai thứ hợp nhất, nguyên khí lưu chuyển. Sau khi kết hợp, nguyên khí của các người đều lột xác, đặc tính nhiễm ở trên người đối phương, bản chất sẽ được đề cao, đều có khả năng tấn chức thành tuyệt phẩm đạo khí. Phương Thanh Tuyết lập tức nói chỉ huy Bất Diệt Điện Phù bay lên. Giống như thượng phẩm đạo khí sẽ không cách nào tấn chức lên tuyệt phẩm đạo khí, cho dù có cao thủ cao cường tới đầu luyện chế cũng không thể. Bất Diệt Điện Phù và đại hỗn độn lôi kiếm cũng có khuyết điểm, cho dù là trải qua Hoàng Thiên hay là Linh Lung Tiên Tôn liên thủ cũng vô ích, trừ phi có lẽ hoàn toàn tu bổ trong đại đạo. Thế nhưng hiện tại sau khi hai kiện đạo khí này cùng nhau tu luyện, song phương bù trừ khuyết điểm cho nhau, lại có khả năng tấn chức thành tuyệt phẩm đạo khí. Đương nhiên, đây chẳng qua là có khả năng mà thôi. Hai kiện đạo khí này mà muốn trở thành tuyệt phẩm thì tối thiểu cũng cần tới mấy ngàn năm hoặc trên vạn năm không ngừng tế luyện, nó tuyệt đối không thể là chuyện dễ dàng. Chậm một chút, khi hai kiện thượng phẩm đạo khí này thâm nhập, tham tu lẫn nhau, chúng ta không thể chấn áp lại. Trở lại luân hồi phong của ta đi, nơi đó có bổn mạng pháp bảo của ta, bát bộ phù đồ, còn có một vị vạn cổ cự đầu chấn áp, liên thủ lại là có thể phụ trợ hai kiện thượng phẩm đạo khí này chuyển hóa lẫn nhau. Phương Hàn vung tay lên. Cái gì? Ngươi từ nơi nào còn có trợ giúp của vạn cổ cự đầu nữa? Phương Thanh Tuyết ngẩn ra. Đi theo ta chẳng phải sẽ biết sao? Phương Hàn cười thần bí, rồi hai người song song nhảy lên, nháy mắt đã đáp xuống luân hồi phong. Từ điện phong cũng cách luân hồi phong không xa, đều ở một dãy núi vũ hóa. Sơn. Tuy người bình thường phải đi hết một ngày một đêm, nhưng đối với thần thông của Phương Hàn và Phương Thanh Tuyết thì chỉ trong chớp mắt. Tiến nhập vào đan phòng trên luân hồi phong, Phương Thanh Tuyết liền thấy được một đạo nhân ở trong bát bộ phủ đồ, đang tung ra nguyên thần của mình để tế luyện, bát bộ rong lô. Nguyên bản thân thể bây giờ của một đạo nhân là thần vương, người bình thường không thể nhận ra. Thế nhưng bổn mạng thiên địa pháp tướng của hắn, nguyên thần Sa La Mộc thì ai cũng có thể nhận ra. Mộc đạo nhân, đây chính là tinh chủ Long Mộc Tinh, là Sa La Mộc yêu vạn năm, Mộc đạo nhân. Thì ra là điện mẫu chuyển thế, nhưng mà hiện tại bần đạo đang tới thời khắc mấu chốt để cô động pháp bảo, không rảnh để chào hỏi à. Mộc đạo nhân mở to mắt, sau đó lại nhắm vào. Mộc đạo nhân, ngươi dừng việc tế luyện pháp bảo đi. Ngươi muốn kết hợp ngũ ngục vương đỉnh cùng với bát bộ rong lô, công việc này khá khó khăn. Hiện tại chúng ta cùng một chỗ, để khí tức của đại hỗn độn lôi kiếm và bất diệt điện phủ câu thông cho nó lột xác trước. Phương Hàn trực tiếp lật tay liền đem ngũ ngục vương đỉnh và bát bộ rong lô gom lại một chút. Hai kiện thượng phẩm đạo khí tu luyện tương hỗ cũng là đại lĩnh ngộ đối với cảnh giới luyện khí của ta. Khuôn mặt của Mộc đạo nhân lúc này tràn đầy hưng phấn. Trong Thiên Long bí kíp có ghi lại hai kiện thượng phẩm đạo khí tu luyện tương hỗ, trong khi kết hợp sinh ra dị tượng, còn có nguyên khí tinh thuần, có lẽ có thể lần nữa tăng cường lên bát bộ phù đồ. Có một vị bạn cổ cự đầu trợ giúp hai kiện thượng phẩm đạo khí lột xác, quả thực là ổn thỏa hơn. Bất Diệt Điện Phù, bây giờ là cơ hội tốt nhất để người bù đắp đại đạo. Hai đại khí linh các ngươi bắt đầu dung hợp đi. Thân thể Phương Thanh Tuyết khẽ động, bản chân nhúc nhích, từng ngụm nguyên khí phun ra xuất tại trên người. Khí linh của Bất Diệt Điện Phù, tự nhiên khí linh này bay vào bản thể, hóa thành từng đạo phủ lục điện quang. Dòng điện cường hoành đánh bại thời không, ông ông hạ xuống, trực tiếp bám lên bản thể của đại hỗn độn lôi kiếm. Màu sắc của thanh hỗn độn lôi kiếm dần biến đổi, mặt trên lập tức xuất hiện vô số những tia chớp, gầm thét và lưu chuyển. Trong một sát na, hai đại đạo khí đều tản ra, biến thành một thế giới thu nhỏ. Ở trong thế giới nho nhỏ này tràn ngập khí hỗn độn, dường như là lúc thiên địa sơ khai, tiến vào hồng mông. Sau đó trong khí hỗn độn vang lên âm thanh sấm sét cuồn cuộn, từng đạo điện quang như những con trường xà mở ra hỗn độn. Sau đó khí hỗn độn lắng đọng xuống dưới biến thành nước, tụ thành một đại dương. Lôi đình còn đang không ngừng bổ khuyết đánh xuống mặt nước, mặt nước bắt đầu tạo ra sinh linh nguyên thủy nhất, tựa hồ giống như là lôi đình khí trọng tổ nguyên khí sinh ra tính mạng vậy. Dần dần các sinh linh trong hồng thủy ở thế giới nhỏ kia đi lên bờ, trải qua cả trăm ngàn ức năm biến hóa trở thành các loài động vật, thực vật, thậm chí là nhân loại. Sau khi hai kiện đạo khí kết hợp, lại có thể diễn hóa ra quá trình tiến hóa ảo diệu của thế giới, các loại huyền ảo trong thiên địa từ từ biến hóa đều ở trong đó. Biến hóa liên tiếp, Phương Thanh Tuyết, Phương Hàn, Mộc Đạo Nhân trợn mắt há hốc mồm, mà ngay cả Già Lam đang tu luyện cùng với Tinh Vân Bảo Bảo đang ngủ cũng không khỏi bị kinh động, đều mò tới quan sát. Thậm chí là 400 vạn thiên ma trong Bát Bộ Phù Đồ, 2.500 đầu ma vương cũng nhất tờ ngẩng đầu lên, nhìn quá trình kết hợp huyền ảo giữa hai kiện đạo khí, một cỗ đại đạo ý cảnh rất khó hiểu, nhộn nhạo xuất hiện trong lòng mọi người. Đám thiên ma, trong đó có loại thiên tư cao, hôm nay có thể mắt thấy đại đạo biến hóa, thiên địa diễn hóa, chính là một lần phúc khí không nhỏ. Sau này sẽ càng có nhiều thiên ma tấn thăng thành ma vương. Oanh! Đột nhiên cái thế giới nho nhỏ này run rẩy kịch liệt, rất nhiều cảnh vật bên trong trở nên mơ hồ không rõ, tựa hồ như bị hủy diệt vậy. Không tốt, hai kiện đạo khí này áp chế không nổi bản năng của chúng mà muốn thôn phệ lẫn nhau. Ba người chúng ta liên thủ áp chế, ngăn chúng lại. Mộc Đạo Nhân đột nhiên chấn động nói, bởi vì hắn đã nhìn ra đây là dấu hiệu bất ổn. Hai kiện thượng phẩm đạo khí nếu như thôn phệ lẫn nhau thì ai cũng không làm gì được đối phương, song phương sẽ đồng quy vu tận và bạo tạc. Lực lượng sinh ra sẽ triệt để làm Bát Bộ Phù Đồ nổ tung, luân hồi phong nát bấy, thậm chí là phạm vi mấy ngàn dặm của Vũ Hóa Môn sẽ hóa thành bột mịn. Ngoại trừ Vũ Hóa Tiên Cung ra thì tất cả các kiến trúc đều bị hủy diệt không sót lại chút gì. Cái gì? Phương Thanh Tuyết nghe Mộc Đạo Nhân nói nghiêm trọng đến vậy, vội vàng để thiên địa pháp tướng của mình bay ra. Nguyên thần điện mẫu là một nữ tử cưỡi trên điện long hung hăng bay lên, đại thủ vung ra một chảo. Có vô tận tia chớp bổ vào trong thế giới đang tiến hóa của hai kiện đạo khí, mà Phương Hàn cũng không do dự để ra thiên thủ thiên nhãn thiên địa pháp tướng Phật ma hợp nhất. Vừa ra liền khiến cho thập phương rung chuyển, cửu châu bát phương cứng rắn ca sát, cắt vào hai kiện thượng phẩm đạo khí, ngàn trưởng, ngàn con mắt đều cứng rắn chống đỡ thế giới nhỏ kia. Mà Mộc Đạo Nhân thì há miệng phun mạnh ra vô số nguyên khí tiên giới, dung nhập vào tiểu thế giới. Lập tức là cảnh vật bên trong rõ ràng trở lại. Thiên thủ Như Lai, thánh ma ngàn mắt. Thiên địa pháp tướng của ngươi là có thể ẩn chứa cả Phật môn và ma môn, hai đại môn phái, là loại cảnh giới đặc thủ cao nhất. Phương Thanh Tuyết bị dọa cho nhảy dựng lên, bởi vì nàng cảm giác được bổn mạng thiên địa pháp tướng của Phương Hàn cường hoành gấp 10 lần so với nguyên thần điện mẫu của nàng. Nếu như chỉ cần bằng vào nguyên thần đối chọi mà nói thì chỉ sợ trong nháy mắt, nàng sẽ bị Phương Hàn xé rách. Nàng cũng là người hiểu sâu biết rộng, biết được ý nghĩa của thiên thủ thiên nhãn đại biểu cái gì. Phương Hàn còn chưa tu luyện tới đỉnh phong, nếu như sau này tiếp tục tu hành, tấn thăng thành vạn cổ cự đầu, tu luyện được nhiều hơn mấy môn vô thượng thần thông của Phật đạo ma đạo, thậm chí có thể diễn hóa ra 3.000 cánh tay, 3.000 con mắt. Như vậy thật giống như 3.000 đại đạo, Phật ma hợp nhất, tiết cận với thiên địa bổn nguyên, bá tuyệt trong vũ trụ. Ba đại cao thủ trong chốc lát đã chế trụ được sao động của hai kiện thượng phẩm đạo khí này. Nguyện lực tinh khiết làm dịu nội tâm. Trong lúc khẩn yếu quan đầu, Phương Thanh Tuyết linh cơ khẽ động, một cái hồ lô bằng ngọc từ trong thân thể bay ra đột nhiên trút xuống, một đạo nguyện lực kim sắc giống như sông dài bắn ra, đủ khuynh đảo cả tiểu thế giới. Đây là nàng ở trong chỗ sâu của Vũ Hoa Môn tu luyện được thành, thu thập được chút nguyện lực, loại này cực kỳ tinh khiết. Không gian đồng thời xảy ra chấn động, hai đại thượng phẩm đạo khí kết hợp hóa thân thành tiểu thế giới, bây giờ càng thêm chắc chắn, bắt đầu vận chuyển. Một khối mặt trời từ trong đó bay lên, đêm tối ban ngày và tinh không xuất hiện, sau đó thì thế giới cũng xuất hiện bốn mùa, lần lượt đổi nhau. Thế giới nho nhỏ xoay tròn như một cây phễu, kích phạm ra ngàn vạn thiên hoa tinh tế. Những tinh thể thiên hoa tinh tế này có phần giống với ngày đó khi mà Linh Lung buông xuống, hư không nguyên kết thành thiên hoa, nhưng lúc này thiên hoa càng thêm ảo diệu. Tốt, hỗn độn lôi, lôi đế điện, rốt cuộc cũng dung hợp cùng một chỗ, uy năng vô tận, là có thể kết hợp để tạo ra lực lượng thế giới, nhất hòa nhất thế giới, quả nhiên là giống y như đúc với những điều được ghi lại trong bí kíp Thiên Long. Mau, mọi người mau mau hấp thu lực lượng này đi, sẽ có chỗ tốt phi thường đối với tu vi của bản thân. Đại hỗn độn lôi kiếm và bất diệt điện phù, hai kiện thượng phẩm đạo khí liên hợp cùng một chỗ, dùng lực lượng bổn nguyên để xoa dịu lẫn nhau, phát sinh ra biến hóa, lại có thể sinh ra thế giới chi lực hết sức tinh thuần. Mà thế giới chi lực là một cỗ lực lượng rất thần kỳ, là do lực lượng của không gian biến đổi mà thành. Lực lượng không gian biến đổi tới mức tận cùng, đơn giản sẽ hóa thành phức tạp, tạo ra thế giới chi lực. Sau khi không gian chi lực vận chuyển tới cực hạn, thành sinh cơ hỗn hợp với cường hoành mới có thể tạo ra thế giới chi lực. Cái loại thế giới chi lực này nó bao hàm cả không gian, thời gian, bốn mùa, chúng sinh, khởi nguyên, vân vân và mây mây, cộng thêm một chút lực lượng nữa, thì sau đó mới đản sinh ra những thứ thần bí khác. Giống như chỉ có trưởng giáo của Thái Nhất Môn, cao thủ cấp bậc hỗn thiên đạo nhân thì mới có được loại lực lượng này. Hiện tại lực lượng này lại có thể bay ra từ hai kiện thượng phẩm đạo khí. Đương nhiên, thế giới chi lực của hai thượng phẩm đạo khí này thì xa xa, không thể bằng thế giới chi lực do hỗn thiên đạo nhân tạo thành. Nhưng mà phẩm chất thực sự của nó cũng rất là phi phàm. Nếu như người tu đạo bình thường gặp phải, sẽ có được rất nhiều chỗ tốt. Giống như vạn cổ cự đầu nếu như tìm được cũng có thể thu được nguồn lợi lớn không tưởng. Có thế giới chi lực thì đó chính là biểu tượng của tuyệt phẩm đạo khí. Ok, như vậy thì chúng ta sẽ tạm thời ngừng lại cái phần đọc truyện này đây anh em nhé. Có gì thì hẹn gặp lại anh em ở trong phần sau. Bye bye mọi người.